Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212. Một nâng hai đến. Sư huynh, trước hết kịp phản ứng là Lý Tuân sư muội Yến Hồng, nhanh chóng hướng Lý Tuân chạy tới, thần sắc vô cùng nóng nảy. Phát hiện sư huynh chỉ là đã hôn mê, không có sinh mệnh trở ngại, Yến Hồng mới buông lỏng một hơi. Sau đó, nàng nhặt lên bên cạnh đứt gãy cửu dương xích, hai tay đều đang run rẩy, quay đầu lại trừng lấy Tử Nhiên. Ngươi cái này người tốt quá phận, không chỉ có trọng thương ta sư huynh, còn đem sư huynh pháp bảo cho hủy. Tử Nhiên nhún nhún vai, nói, cho hắn mặt mũi hắn không muốn, đây là hắn tự tìm. Yến Hồng nghe đến Tử Nhiên lời nói, khi nói không ra lời, chung quanh một đám người không nói gì. Pháp tướng thật sâu nhìn Tử Nhiên liếc một chút, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ người này mới là Thanh Vân môn xuất sắc nhất người đi. Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm bọn người còn đắm chìm trong Tử Nhiên vừa mới ra một kiếm kia uy thế bên trong, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Vừa mới một kiếm kia khí thế dồi dào, kiếm khí tập kích người, nếu như đổi lại là bọn họ cũng làm không xuống. Bên trong Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt ngưng trọng, đối phương vừa mới một chiêu kia uy lực so đại thành thần kiếm ngự lôi chân quyết chỉ mạnh không yếu. Yến Hồng phẫn hận chừng Tử Nhiên liếc một chút, mang theo trong hôn mê Yến Hồng rời đi nơi đây. Tại chỗ chỉ còn lại Tử Nhiên bọn bốn người cùng Thiên Âm Tự pháp tướng sư huynh đệ. Pháp tướng hướng Tử Nhiên bọn người ôm quyền nói ra, Từ thí chủ, Tề thí chủ, Trương thí chủ, Lục thí chủ, tiểu tăng cũng muốn hồi Thiên Âm Tự, chúng ta lấy sau gặp lại. Gặp lại, Tề Hạo ôm quyền nói ra. Pháp tướng nói xong liền mang theo sư đệ Pháp Thiện cùng rời đi. Tề Hạo quay đầu nói ra, chúng ta cũng trở về Thanh Vân môn a, đem Vạn Bức Hang động tình huống lên trước báo một chút. Tự nhiên gật gật đầu, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ cũng không có dị nghị. Tiếp đó, bọn họ thì hướng Thanh Vân môn phương hướng trở về. Trong bốn người, Trương Tiểu Phàm tu vi thấp nhất, ngự kiếm theo không kịp, cho nên vừa đi vừa nghỉ. Hoa thời gian 7-8 ngày, bốn người mới trở lại Thanh Vân môn. Hồi Thanh Vân môn về sau, bốn người liền các hồi các phong. Tự nhiên cũng trở về đến Thông Thiên Phong. Bất quá tại Thông Thiên Phong, tự nhiên không có nhìn thấy Đạo Huyền. Về sau kỹ lưỡng giải mới biết được, gần nhất ma giáo dục dịch, Đạo Huyền tiến về Thiên Âm Tự kéo viện quân đi, để phòng ma giáo đánh bất ngờ, cũng phải có cái trợ giúp. Đã Đạo Huyền chưa có trở về, tự nhiên đành phải tại Thông Thiên Phong phía trên tu luyện. Tự nhiên cảm giác nhanh đụng chạm đến thượng thanh cảnh tầng 5 bình cảnh, dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, chuẩn bị một lần hành động đột phá thượng thanh cảnh tầng 5. Thông Thiên Phong nào đó trong mật thất, Tự nhiên xếp bằng ở trên giường đá, vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, quanh thân linh khí dư giả. Theo Tự nhiên vận chuyển công pháp, linh khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiến vào Tự nhiên trong thân thể. Siêu, ngay tại Tự nhiên lúc thời điểm tu luyện, một đạo áo trắng bóng người quỷ dị xuất hiện tại Tự nhiên trong tu luyện mật thất. Áo trắng bóng người ngón tay động liên tục, chỉ thấy quanh người hắn kiếm khí vờn quanh, một thanh phát ra hàn quang bảo kiếm lơ lửng giữa không trung, kiếm thân chu vi kiếm khí tung hoành, vận sức chờ phát động, mũi kiếm nhắm ngay trên giường đá tu luyện Tự nhiên. Sau một khắc, áo trắng bóng người xuất hiện tại một phía khác, lưu lại một thanh kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Tự nhiên. Kiếm cùng dày cùng, siêu siêu siêu, đến đón lấy mấy giây, áo trắng bóng người lóe qua hơn 10 đạo tàn ảnh, mỗi một chỗ đều lưu lại một thanh trường kiếm, dừng lại tại không trung, kiếm khí nhộn nhạo lên, chỉ thấy bóng người áo trắng vung tay lên, dừng lại tại không trung vô số thanh kiếm cùng một thời gian rung động động. Thân kiếm hóa thành một đạo bạch quang, toàn bộ bắn về phía Từ Nhiên vị trí. Những thứ này kiếm nhanh chóng tiếp cận Từ Nhiên. Cùng lúc đó, đang tu luyện Từ Nhiên cảm giác được nguy hiểm, bá một tiếng mở to mắt, đưa tay kiếm lên, cơ hồ thực trong nháy mắt, liền triệu hồi ra Thanh Phong kiếm cùng Trảm Long kiếm, xanh đậm hai loại quang mang bạo phát, Thanh Phong kiếm cùng Trảm Long kiếm hiển hiện ra, tại Từ Nhiên khống chế xuống, vây quanh Từ Nhiên điên cuồng xoay tròn, tự thân bị kiếm khí vờn quanh, giống như một cái tiểu hình phong bão đang nhanh chóng xoay tròn. Phanh phanh phanh, bốn phương tám hướng bay tới bạch quang, đụng vào Từ Nhiên mặt ngoài, phát ra binh binh bang bang thanh thúy thanh âm, toàn bộ bị bắn ra, đụng vào sơn động trên vách đá. Lâm Nguy không sợ, năng lực ứng biến không kém, bên cạnh truyền đến khen ngợi thanh âm. Từ Nhiên quay đầu, liền trông thấy Vạn Kiếm Nhất đứng ở trước mặt hắn, dùng tràn ngập khen ngợi ánh mắt nhìn lấy hắn. Khụ khụ, sư phụ, ta tại đột phá thượng thanh cảnh tầng 5000 cân treo sợi tóc. Ngươi cái này một chục quấy, ngưng tụ khí toàn tán, lại muốn lại tu luyện từ đầu, Từ Nhiên trợn mắt một cái nói ra. Không có việc gì, ta tin tưởng tư chất ngươi. Muốn không bao lâu liền có thể đột phá, Vạn Kiếm Nhất khẽ cười nói. Không kém lần này, Từ Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này ra ngoài lịch luyện cảm ngộ như thế nào, Vạn Kiếm Nhất hỏi. Cảm ngộ, không có gì cảm ngộ, đến là cảm giác bên ngoài những cái kia ma giáo đều rất yếu, Từ Nhiên nói ra. Lần này, đến phiên Vạn Kiếm Nhất im lặng, đón đến. Hắn rất nghiêm túc nói ra, không thể chủ quan, ngươi ở bên ngoài gặp phải, chỉ là một số ma giáo tiểu lâu la mà thôi. Trong ma giáo, cũng có tu vi thâm bất khả chắc tồn tại, rất nhiều lão yêu quái, đều không phải là hiện tại ngươi có thể đối phó. Từ Nhiên nháy mắt mấy cái, nói, sư phụ, ta còn thực sự đụng tới một cái ma giáo cường giả. Ta sử xuất Trảm Quỷ Thần chân quyết, cũng vô pháp thương tổn đến đối phương. Ngươi gặp phải người nào? Vạn Kiếm Nhất thần sắc nhất thời ngưng trọng lên. Chẳng lẽ ngươi gặp phải Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, hoặc là Luyện Huyết Đường cao tầng? Nói đến, ta lần này có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Còn may mà sư phụ ngươi, Tự Nhiên nói ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vạn Kiếm Nhất cau mày một cái. Bởi vì, người kia nhìn ta sử xuất Trảm Quỷ Thần chân quyết, liền để ta gọi nàng sư nương. Sau đó nàng liền bỏ qua ta, Từ Nhiên trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Sư phụ, có phải hay không là ngươi ở bên ngoài gây tình trái, Từ Nhiên ác nhân cáo trạng trước. Từ khi tại Hà Dương Thành, Từ Nhiên gọi U Cơ vì sư nương. Thì biết mình đâm một cái sọt, chính mình nói với U Cơ, là Vạn Kiếm Nhất để cho mình bảo nàng sư nương, Vạn Nhất về sau U Cơ cùng Vạn Kiếm Nhất gặp gỡ. Ẩn ý đưa tình thời điểm, Vạn Kiếm Nhất lại một mực phủ nhận, cuối cùng hai người trở mặt thành thù, các loại chân tướng rõ ràng, chính mình ăn không ôm lấy đi, hiện tại đành phải cho Vạn Kiếm Nhất lộ ra chút. Nhìn một chút đối phương nghe đến U Cơ cái tên này. Là phản ứng gì? Sư phụ, người kia nói ngươi là đàn ông phụ lòng. Có a có chuyện này a? Từ Nhiên một mặt vô tội tiếp tục đâm kích Vạn Kiếm Nhất. Phốp, Vạn Kiếm Nhất lúc này một miệng lão huyết. Trừng tròng mắt quát. Sư phụ ngươi một thân một mình. Gì từng trêu vào tình trái? Người kia đến cùng là ai? Ngươi đem tên nói ra, người kia gọi U Cơ, giống như là Quỷ Vương Tông Chu Tước Thánh Sứ, Từ Nhiên nói ra. Vạn Kiếm Nhất nhất thời toàn thân run lên, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sư phụ, ngươi sao, ngươi nói chuyện a? Vạn kiếm nhất không nhúc nhích, trọn vẹn dừng lại hơn 10 giây về sau. Thân hình lóe lên, cũng không để ý tới Tự Nhiên. Người nhẹ nhàng đi xa, Tự Nhiên trông thấy vạn kiếm nhất phản ứng. Trong lòng buông lỏng một hơi, vạn kiếm nhất có lớn như vậy phản ứng. Rất có thể đáy lòng có u cơ cái bóng. Chính mình trời đưa đất đẩy làm sao mà dưới. Có lẽ sẽ xuyên phá giữa hai người giấy cửa sổ, để cho hai người dứt bỏ chính ma đối lập lý niệm. Cùng một chỗ cũng là rất có thể. Nếu như thành công lời nói, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Điểm thứ nhất Tự Nhiên là vạn kiếm nhất không dùng cô độc sống quãng đời còn lại. Có người làm bạn. Điểm thứ hai là cướp chạy một cái ma giáo cao đoan chiến lực, để ma giáo tổn thất nặng nề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.